Chương 117, lại có người đi tìm cái chết. Bình Dương Vương đến, không chỉ có lan truyền một cái tin, lại càng là mang đến một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Tự lập làm vương, đây là muốn cùng hiện nay Đại Tần Vương Triều đối kháng, đến thời điểm đó toàn bộ Đại Tần Vương Triều sợ là phải biến đổi đến mức hỗn loạn. Tần Thiên Mang, hôm nay bản vương chỉ là tới đón về bản vương muội muội, liền không ở thêm. Tần Kiếm Ca nhìn về phía cái kia một mặt phẫn nộ Tần Thiên Mang, cười nhạt một tiếng nói. Nếu quả thật bức gấp đối phương, trực tiếp điều động Đại Tần Vương Triều gốc gác, vậy mình tổn thất có thể to lắm, cái này có chút được trả bằng mất. Dù sao một phương Vương Triều gốc gác, dù cho cái này Đại Tần Vương Triều đã suy nhược rất nhiều, nhưng vẫn không phải là Tần Kiếm Ca hiện nay có thể muốn động liền động. Hay thật không hổ là ta con trai ngoan. Tần Thiên Mang nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt phẫn nộ tâm ý càng ngày càng nồng nặc, bất quá không có lần nữa ra tay. Ha ha, ta sớm đã không phải là con trai của ngươi, cũng không phải Đại Tần Vương Triều Đại Vương Tử, nhớ kỹ, bản vương chính là Tần Vương, Thiên Nguyên Quận Tần Vương. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, để có chút vắng lặng Đại Tần Quảng Trường lần thứ hai trơn nên sôi trào. Những cái đang tại xem trận chiến người, đều là kinh hãi không ngớt. Đây, cái này, Đại Vương Tử chẳng lẽ là muốn thoát ly Đại Tần Vương Triều, hướng về Đại Tần Vương Triều tuyên chiến? Đây là tại noi theo Bình Dương Vương sao tự phong vì là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Tần Kiếm Ca nói, Thiên Nguyên Quận Tần Vương, có thể không phải có thể tùy tiện đủ nói ra chữ. Vương giả danh xưng, vị so với quân vương loại này xưng hô, chỉ có thể từ Đại Tần Vương quân sử dụng, những người còn lại không thể dùng. Đại Tần Vương Triều luật pháp, thì có cái này một hạng quy định, dám dùng loại này xưng hô người, so như với tạo phản. Nhất tự Tịnh Kiên Vương xưng hào, tuy nhiên như cũng là thần phục với quân vương, nhưng ở địa vị lại là cùng quân vương đứng ngang hàng. Nhưng vị trí này, lại là ở đông đảo trong Vương Triều, đều là để vương quân kiên kỵ. Bởi vậy nhìn chung Đại Tần Vương Triều mấy ngàn năm lịch sử, không có một cái nào ngoại tính người trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương. Cho dù là nhị vương tử, tam vương tử phong vương, một cái là thái tử, một cái khác thì là vương quân con nối dõi, cũng không dám ở ngoài mặt có vương giả tự xưng, chỉ có thể ngầm nói như vậy nói. Ở Đại Tần Vương Triều gần trăm năm nay, cũng chỉ có Bình Dương Vương người một vị hai chữ Tịnh Kiên Vương, cũng là bởi vì lập đại công mới bị phong làm hai chữ Tịnh Kiên Vương. Làm can lớn mật Tần Thiên Mang, sắc mặt trơn nên dị thường khó coi, phẫn nộ ngọn lửa lần thứ hai xông lên đầu. Bình Dương Vương tự lập làm vương cũng là thôi, chỉ là không nghĩ tới bị chính mình vứt bỏ nhi tử, lại QNZ tự lập làm vương. Tần Kiếm Ca, không thể nghi ngờ ở treo chọc cái kia thần kinh nhạy cảm làm càn. Lớn mật. Buồn cười lời nói, bản vương hôm nay liền ở đây lớn tiếng, trong vòng 3 năm, Đại Tần Vương Triều vạn lý cương vực, tờ N về bản vương sở hữu. Tần Kiếm Ca lớn tiếng cười nói, không có một chút nào kiêng kỵ. Ngươi Tần Thiên Mang chừng mắt hai mắt nhìn về phía Tần Kiếm Ca, phẫn nộ tâm ý, lại làm cho hắn nói không ra lời. Truyền lệnh xuống, đại quân tập hợp, chuẩn bị rút đi. Tần Kiếm Ca quay đầu quay về Cao Thuận cùng Vệ Thanh nói. Mục đích đã đạt đến, thời gian này cũng nên rút lui. Theo Cao Thuận một tiếng hô to, chỉ còn dư lại 4 vạn người đại quân nhanh chóng tập hợp, theo quan đạo hướng về hướng cửa thành đi đến. Chúng ta QNZ đi thôi. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn vương cung phương hướng, rồi mới hướng người bên cạnh nói. Từ cái kia tàn tạ đài cao đi xuống, xuyên qua dòng máu, thi thể đầy đất Đại Tần Quảng Trường. Đối với Tần Kiếm Ca rời đi, Tần Thiên Mang tuy nhiên 10 phần phẫn nộ, nhưng không có hạ lệnh, cũng không có điều động Đại Tần Vương Triều gốc gác. Một khi điều động Đại Tần Vương Triều gốc gác, đây không chỉ là hướng về xung quanh mấy cái bại lộ át chủ bài, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ vương đô. Dù sao những cái tồn tại một khi ra tay, chính là hủy thiên diệt địa, toàn bộ vương đô chỉ sợ cũng tuy nhiên bọn họ một cái tát đập. Sinh linh đồ thán, cho dù có bách tính may mắn sống sót, chỉ sợ là mình tại bọn họ trong lòng hy vọng trên diện rộng giảm xuống. Đây đối với nhất triều quân vương hắn mà nói không là một chuyện tốt. Khải Hoàn hồi triều Tần Thiên Mang nộ vung tay háo bảo. Hôm nay có thể nói là hắn tức giận nhất, lớn nhất mất mặt một lần, làm sao có mặt còn tiếp tục đứng ở nơi này. Ai là Tần Kiếm Ca, cho bản tông chủ đứng ra ngay tại Tần Thiên Mang vừa mới chuyển thân thể muốn rời khỏi lúc, một tiếng phẫn nộ the tờ ra y, từ vương cung phương hướng chuyển đến, kéo dài không thôi. Ha ha, thú vị, rõ ràng còn có người đến gây phiền phức. Vừa mới đi ra Đại Tần Quảng Trường phạm vi, Tần Kiếm Ca quay đầu nhìn về phía giữa không trung, khóe miệng dắt lên một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay chương 1.